Chương 1131, ý nghĩa của Đường tiểu ma sư trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói, nàng nói ngươi không có tư cách biết những chuyện này. Phương Quý giận dữ nói cho nàng, nàng không nói cho ta, ta liền không có cách nào đàm phán thật tốt cùng với Long chủ, không tìm thấy cơ hội. Ngươi hãy chờ một chút. Tiểu ma sư nói, ta còn chưa kịp nói, nàng đã chuyển hướng. Nó trầm mặc một hồi lâu, mới nói rất nhiều. Nàng có thể nói cho ngươi biết vì những thành tích tuyệt vời của ngươi. Nói. Thanh âm của Phương Quý đã là gạt ra từ trong hàm răng. Chỉ sợ là ngươi sẽ rất khó lý giải. Trên đời này tại sao lại có sinh linh như vậy tồn tại nếu như không hiểu được ý nghĩa của đường? Lẳng lặng nghe Kỳ Cung Bạch Quang Tử truyền âm, tiểu ma sư trầm mặc thật lâu mới truyền đạt lại cho Phương Quý, hơn nữa dường như ngay cả nó cũng đều cảm thấy những lời này tương đối có trọng lượng. Không tiếp tục thuật lại, mà là thuật lại nguyên dạng, Phương Quý nghe được sắc mặt dần dần trở nên càng ngưng trọng. Vào thời điểm ý nghĩa của đường được truyền đạt, toàn bộ nước biển chung quanh Long Cung, dường như cũng trở nên dừng lại. Chỉ có thần ý của Bạch Quang Tử, truyền ra từ trong nước biển thăm thẳm. Nàng lúc này, kỳ thật là cách Long Cung cũng không xa, ở trong một thung lũng biển phụ cận, bơi qua bơi lại ở chung quanh, đều là một số con cá có màu sắc diễm lệ, mà nàng mặc áo trắng. Bình tĩnh xếp bằng ở trong san hô, lộ ra sự quỷ dị mà tuyệt mỹ, không giống như là người nhân thế. Nàng bình tĩnh mở miệng, giống như là đang nói chuyện với cá, nhưng thanh âm lại truyền vào trong tai của Phương Quý, cái gọi là đường, mỗi người đi khác nhau, và họ hiểu khác nhau, họ nghĩ rằng họ đang theo đuổi những điều khác nhau, và họ đều nghĩ chỉ có bản thân mới là thứ có ý nghĩa và hợp với mệnh trời. Nhưng theo quan điểm của Kỳ Cung chúng ta, thật ra tất cả mọi đường đều chỉ là một loại sức mạnh nằm ngoài tầm kiểm soát mà thôi. Vào lúc nàng nói đến đây, ở bên trong ẩn chứa một chút lực lượng làm cho người ta sợ sệt, vô luận là tiểu ma sư hay là Phương Quý, cũng không dám làm gián đoạn. Các ngươi có biết, bây giờ đại lục thiên nguyên đã phồn vinh hưng thịnh đến một trình độ nhất định. Nàng nhẹ giọng hỏi, sau đó không đợi trả lời, liền đã tiếp tục nói, tạo ra cho người ta cảm giác, giống như là chính nàng muốn nói ra. Chỉ cần có người nghe mà thôi, có lẽ ở trong mắt ngươi. Đại lục thiên nguyên có nhiều chỗ, vẫn là ăn không no, sinh linh bị chèn ép, có lẽ theo việc Bắc Vực bị Tôn Phủ đàn áp, chẳng biết lúc nào mới có hy vọng xoay người, nhưng những chuyện này, cuối cùng cũng chỉ là tiểu đạo, ở trong mắt của một số cao nhân, chỉ là sâu kiến tranh chấp mà thôi, chỉ có đại đạo chân chính, đường chân chính, mới có thể khiến cho bọn hắn coi trọng. Sự thịnh vượng và thành thục của bất kỳ hình thức tồn tại nào, đều sẽ dựng dụng ra một loại đồ vật mới. Giống như cây cối trưởng thành, sẽ đơm hoa kết trái, lực lượng thành thục, liền sẽ dẫn phát ra một trận đại loạn. Mà đại lục thiên nguyên bây giờ, đạo Pháp chính là đã hưng thịnh đến một cái cực hạn. Tại Đông Thổ, đạo thuật mà những thế gia kia nghiên cứu, đã muốn trở nên tốt hơn, đã phân giải đại đạo, đúc lại Pháp văn, thậm chí là khống chế sinh tử. Đạo Pháp của bọn họ, đã đạt đến một loại trình độ mà người tu hành bình thường không thể nào hiểu được, một khi tiết lộ ra ngoài, liền sẽ dẫn phát ra một trận sóng lớn kinh thiên ở trên thế gian này. Mà không chỉ là bọn hắn, ở những địa phương khác, cũng đồng dạng sẽ có chuyện như vậy. Tây Hoang có sinh linh tu luyện bất tử bất diệt thuật. Nam Cương có yêu vương tham ngộ thiên địa tịch diệt pháp, tại một số địa phương thần bí hơn, còn có càng nhiều thủ đoạn kỳ dị. Lúc nói đến chỗ này, thanh âm của nàng hơi dừng lại, thấp giọng nói, vào trước khi nói cho ngươi, ta cần hỏi ngươi một vấn đề. Theo ý của ngươi, một phương thế giới, đạo Pháp hưng thịnh, sinh sôi đến cực hạn, sẽ sinh ra cái gì? Phương Quý ở trong động phủ Long Cung, nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình, tự lẩm bẩm, vậy dĩ nhiên là sống thật tốt, còn có thể thế nào? Bởi vì ngươi nghĩ như vậy, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được đến độ cao như bọn hắn. Thần ý của Bạch Quang Tử xuyên thấu qua nước biển thăm thẳm truyền đến. Thông qua tiểu ma sư, lại truyền vào thức hải của Phương Quý, đối với bọn hắn mà nói, vĩnh viễn không có ý nghĩ giống như ngươi, bọn hắn sẽ chỉ không ngừng thôi diễn đạo thuật cùng với bí pháp đến địa phương cao thâm hơn, mà ở trong quá trình này, liền theo thời gian dần trôi qua lãnh hội một chút huyền bí, đồng dạng, cũng khiến cho bọn hắn đụng chạm đến cực hạn. Chuyện như vậy, đã không phải là lần thứ nhất. Vào rất sớm trước đó, cũng đã có người thôi diễn đạo thuật vượt qua cực hạn. Lúc kia, đạo thuật mà bọn hắn tu luyện leo lên đến đỉnh phong, theo đuổi chính là phi thăng. Thế nhưng bọn hắn đã sớm đi đến thiên ngoại thiên quan sát,